Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1281, bảo hộ phí. Không có Phong Thiên Đồ nói chuyện gì. Tô Viêm trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, khí thế đang giải phóng, Khổn Tiên thằng theo sát bạo phát. Một người, uy thế một cái cấm địa sinh mệnh. Cứ việc đối mặt kinh thế gốc gác, Tô Viêm vẫn là cuồng bạo, cả người kể cả Khổn Tiên thằng hợp là một thể, thả ra rời sông lấp biển cái thế thần uy. Giết, hắn giống to, long chiến vu giã, hống động non sông, oanh, một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn nổ tung, Khổn Tiên thằng đánh nứt thời không, khí lực khủng bố quả thực đang khai thiên tích địa. Hoàng kim dây thừng thảo phạt thần thánh đến mức tận cùng phong thiên vực. Mỗi một lần cuồng mãnh thảo phạt, đều đánh phong thiên vực trên dưới run rẩy. To lớn tổ địa đang phát sáng, đếm không hết bí bảo khố mở ra. Lượng lớn thiên tài địa bảo đang thiêu đốt. Duy thì đỉnh phong gốc gác vận chuyển, lấy bảo đảm Tô Viêm sẽ không tấn công vào đến. Nhưng là mỗi một cái hô hấp, đều đối với phong thiên vực tới nói tổn thất trọng đại. Tuy rằng tộc này gốc gác có thể nói vô cùng vô tận, kho báu không thấp hơn 10 vạn tòa, có thể như vậy một cái tiếp một kho báu tài nguyên tiêu hao, bọn họ phong thiên vực đến cùng có thể chống đỡ bao lâu? Tô Viêm không tin phong thiên vực cấm kỵ sẽ trực tiếp đứng ra đối với tự phong năm tháng dài đằng đẵng cấm kỵ cường giả, há có thể dễ dàng liền đứng lên đến. Năm đó tiền sử lão đại ca quyền kích phong thiên vực, đều không có thể làm cho tộc này cấm kỵ đi ra. Coi như là phong thiên vực cấm kỵ có thể phục sinh, nhưng là đều có thể giống như tổ điện chấp trưởng tiên dược gốc gác sao? Đối với phong ấn trăm vạn năm cấm kỵ, cho dù là đứng ra, có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Nói chung Tô Viêm không sợ. Khổn Tiên thằng kéo dài thảo phạt, oanh kích phong thiên vực. Thậm chí có người thử nghiệm thức tỉnh tộc này một nhóm đại sát khí. Thử nghiệm phải chăng quấy dày Tô Viêm, ngăn lại hắn hành động điên cuồng. Nhưng là căn bản vô dụng. Tùy ý phong thiên vực bạo phát thảo phạt tại cương đại. Tô Viêm có Khổn Tiên thằng hộ thể, bất luận cái gì đại sát khí đều uy hiếp không được Tô Viêm. Hơn nữa tộc này phong thiên đồ hao tổn quá lớn, cũng không phát huy ra quá mạnh chiến lực đi ra. Ta hận a, có phong thiên vực lão tổ gào thét. Một cái tàn khốc vấn đề, bọn họ không được nhận rõ hiện thực, bọn họ căn bản không làm gì được Tô Viêm, cũng căn bản dọa không đi hắn. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm tấn công phong thiên vực tổ địa. Thời gian dài rằng co nữa, phong thiên vực sắp sửa tiêu hao hết vô tận gốc gác. Một khi mất đi những này, phong thiên vực còn có cái gì có thể đem ra được tài nguyên đi ra? Tương lai rất khả năng thất bại hoàn toàn. Ha ha ha, tiêu diệt phong thiên vực, có thể nào thiếu ta một cái? Khang bá đại năng đến rồi, bất quá hắn cũng không dám ở Tô Viêm xưng sư ca. Bản thân sư huynh đệ này chính là không tồn tại quan hệ. Hiện tại Tô Viêm lắc mình biến hóa trở thành tuyệt đỉnh đại năng. Nhưng năm đó Tô Viêm, ở năm đó khang bá thần vương trước mặt, có thể không đáng chú ý. Thời đại mới người thứ nhất lão đại năng đến, để phong thiên vực cả tộc phẫn nộ. Hiện tại cái gì a mèo a cầu đều có thể bắt nạt cấm địa sinh mệnh rồi. Thật có chút lão tổ đã tuyệt vọng, lấy cái gì cùng Tô Viêm tranh đấu. Hộ đạo giả thương thế nghiêm trọng nhất định phải dưỡng thương. Chờ đợi thương thế hắn dưỡng cho tốt, đến thời điểm phong thiên vực cũng không biết sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Cho dù là Tô Viêm vẻn vẹn ngăn chặn phong thiên vực thời gian 10 ngày, cũng đầy đủ để bọn họ quần tộc sống sỉ nhục ở trong. Ngày xưa tất cả thần thoại cũng đều không còn tồn tại nữa rồi. Ta cảm thấy nên hô bằng gọi hữu, gọi một đám đại năng đến đây. Khang Bá đại năng như là hít thuốc lắc, gian trá nở nụ cười. Ta tin tưởng không ít tán tu đại năng, rất tình nguyện công phá phong thiên vực. Đến thời điểm triệu tập hơn 100 đại năng cường giả, khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn xé nát Mai Rùa. Một đám phong thiên vực lão tổ hận không thể xé nát Khang Bá đại năng miệng. Nhưng là hắn cũng làm cho bọn họ triệt để sợ hãi. Một khi làm như thế, phong thiên vực sợ là cũng bị triệt để đạp phá. Tô Viêm, có chuyện có thể từ từ nói chuyện. Có phong thiên vực lão cổ đồng bình tĩnh nói rằng, bộ tộc ta có thể trả giá đại đánh đổi, bù đắp sự tổn thất của ngươi. Lời nói không êm tai lời nói, ngươi mặc dù là thật triệu tập trên 100 vị đại năng, trong vòng 1 năm cũng đừng hòng công phá phong thiên vực. Các ngươi phong thiên vực, trừ bỏ phong thiên đồ còn có cái gì đem ra được chí bảo sao? Tô Viêm lạnh lẽo đáp lại, không có phong thiên đồ, liền không đến đàm luận, thức thời một chút giao ra phong thiên đồ. Sự tình có thể đàm luận, chỉ cần không phải phong thiên đồ, bộ tộc ta cũng có thể trả giá. Chỉ cần ngươi mở ra bảng giá, đều có thể đàm luận. Vị này lão cổ đồng mang theo vô tận sỉ nhục. Đối với chịu thua, không muốn sẽ cùng Tô Viêm đấu nữa. Nghĩ phải bỏ tiền xong việc. Được, Tô Viêm trầm mặc một hồi. Hắn nói ra, lấy ra 20 kiện tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Có thể bảo đảm ngươi bộ tộc 10 năm không việc gì. Ngươi điên rồi. Phong thiên vực một đám lão tổ kém chút điên mất. 20 kiện tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Thiệt thòi hắn nói ra được. Thậm chí còn bảo đảm bọn họ quần tộc 10 năm. Đây là ở giao nộp bảo hộ phí sao? Không có chúng ta bảo vệ, các ngươi phong thiên vực sợ là không được. Thiết công kê quặm mặt lại hù dọa bọn họ. Muốn bọn họ giao nộp bảo hộ phí, bộ tộc ta căn bản không có 20 kiện tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Mặc dù là bất luận cái gì quần tộc cũng không thể cầm được đi ra. Huống hồ nếu như bộ tộc ta có 20 kiện tuyệt đỉnh đại năng thánh binh, các ngươi đời này cũng công không tiến vào. Phong thiên vực cường giả gầm nhẹ, muốn bị ép điên rồi. Thiết công kê gãi đại đầu chọc nói rằng, người tộc không phải cấm địa sinh mệnh sao? Gốc gác cũng quá kém. Nhân gia tổ điện đều có 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Các ngươi lẽ nào không có? Theo lý thuyết các ngươi gốc gác nên so với tổ điện còn cường đại hơn. Một đám phong thiên vực lão tổ run rẩy. Lẽ nào bọn họ công phá tổ điện? Thậm chí âm minh nhất tộc? Nói dối. Khang Bá đại năng cả giận nói, bọn họ đang nói láo. Phong thiên vực các ngươi bang này cường giả đều cho ta vểnh tay lên nghe rõ ràng. Nhìn thấy Tô Viêm chấp trưởng Khổn Tiên Thằng sao? Chính là âm minh nhất tộc giao nộp bảo hộ phí. Tô Viêm đã đối với ngươi tộc rất lớn khoan dung. Các ngươi còn dám cò kè mặc cả. Thiết công kê cười nhạo. Lão đại năng thật có thể thổi. Bất quá thật dọa dẫm phong thiên vực một đám lão tổ. Nhưng là 20 kiện tuyệt đỉnh đại năng thánh binh. Thật không có, một đám lão tổ đều phải bị bức điên. Cả giận nói, Tô Viêm ngươi đừng buộc chúng ta. Bức cuống lên bộ tộc ta thiêu đốt tất cả gốc gác. Khẳng định có thể để cho cấm kỵ đứng ra. Thiếu cầm cấm kỵ đến ép ta. Tô Viêm quát lạnh. Không có 20 kiện tuyệt đỉnh đại năng thánh binh, vậy thì lấy ra còn lại bảo vật đến bồi thường. Nếu như giao không nổi bảo hộ phí, có thể không trách ta rồi. Tô Viêm đột nhiên nghĩ đến kỳ môn độn giáp hệ liệt mạnh nhất khôi lỗi. Năm đó Long Cửu đem tu bổ đến đại năng cấp độ. Thế nhưng để cho Tô Viêm một loạt phương pháp phối chế. Nếu như có thể tìm đến những tài liệu này, như vậy vấn đề liền lớn hơn. Ngày xưa Cửu Long nói, nếu như thuận lợi lời nói, khôi lỗi rất khả năng nắm giữ đáng sợ lĩnh vực cấm kỵ. Hiện ở hồi tưởng lại, Tô Viêm một trận cảm xúc dâng trào. Chấp trưởng cấm kỵ khôi lỗi, cho dù là chưa tới thiên địa hoàn cảnh trở về. Như vậy Tô Viêm cũng có thể trong tương lai hoàn cảnh đặt xuống một mảnh trời. Hiện tại cần thiết tu bổ vật liệu còn thiếu không ít. Nếu Phong Thiên Vực muốn đàm phán, Tô Viêm cũng động lòng rồi. Hắn liệt kê ra hơn 1.000 chủng vật liệu, đều vạn phần quý trọng, bởi vì Tô Viêm còn muốn rèn luyện chính mình bản mệnh chí bảo. Bởi vậy hắn dở công phu sư tử ngoạm, liệt kê ra hơn 1.000 chủng bảo liệu, đủ tàn nhẫn, làm Khang Bá Đại Năng nhìn thấy Tô Viêm bày ra bảo vật thanh đạm. Hắn đều giật mình, đây cũng quá tàn nhẫn rồi, này hoàn toàn là để Phong Thiên Vực cắt thịt. Khoản tài phú này đầy đủ để bất luận cái gì đỉnh phong quần tộc điên cuồng. Hắn điên rồi, cái người điên này, hoàn toàn để chúng ta cắt thịt, xuất huyết, không thể như vậy thỏa mãn hắn. Quyết không thể, làm Tô Viêm đem bảo hộ phí danh sách giao cho Phong Thiên Vực. Một đám lão tổ đều muốn tức xỉu, nếu như thật đáp ứng rồi Tô Viêm, Phong Thiên Vực tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng hy thế bảo liệu. Sẽ bị hắn triệt để đào không? Phải biết hy thế hỗn độn bảo liệu cả thế gian khó cầu. Mặc dù là Phong Thiên Vực cũng có hạn, tuy rằng các đời đều có cất giữ, thế nhưng Tô Viêm một hơi muốn nhiều như vậy, để Phong Thiên Vực đại nhân vật đều giận đến run rẩy. Đây là ở trên người bọn họ cắt thịt. Hắn bản thân liền là một người điên. Có Phong Thiên Vực người nắm quyền thở dài nói. Ta đã cùng hộ đạo giả câu thông, hắn mạnh mẽ tấn công tổ vực, cấm kỵ đều không thể lưu được hắn. Nếu như hắn thật ngồi xổm ở đây, ta Phong Thiên Vực sớm muộn gốc gác tiêu hao hết. Một đám lão tổ đều cảm thấy trời vỡ sụp, cấm kỵ không làm gì được Tô Viêm. Bọn họ Phong Thiên Vực cũng căn bản không ngăn được Tô Viêm. Có người chửi ầm lên Khâu Minh. Không có chuyện gì trêu chọc cái người điên này làm gì. Người đã chết rồi, nhưng là cho Phong Thiên Vực lưu lại một cái mầm họa lớn. Cuối cùng, trải qua Phong Thiên Vực cao tầng biểu quyết, đồng ý giao nộp bảo hộ phí. Có lão tổ trong lòng còn mang theo hy vọng. Hoàn cảnh vũ trụ sắp trở về. Bộ tộc ta cấm kỵ chỉ cần đứng ra. Đến thời điểm nhất định sẽ để hắn Tô Viêm gấp bội phun ra. Không sai, cấm kỵ lão tổ nếu như xuất quan, đến thời điểm để hắn trăm lần, ngàn lần xin trả, một đám lão tổ phẫn gào, như là ở an ủi mình, tương lai còn có thể thu hồi lại, bất quá Tô Viêm bày ra vật liệu trên danh sách mặt đồ vật. Phong Thiên Vực cũng rất khó tập hợp, có lão tổ đứng ra cùng Tô Viêm nói một chút, nhìn một chút có thể hay không thiếu một ít. Nhưng là Tô Viêm quăng rơi xuống lời hung ác, một cái cũng không thể ít, mặc dù là không có, dùng cùng cấp bảo liệu bù đắp chỗ hổng, bằng không hắn còn sẽ tiếp tục tấn công Phong Thiên Vực. Cùng bọn họ hao tổn nữa, Phong Thiên Vực chịu thua, thật bị hắn cho thành công rồi. Khang Bá Đại Năng dạy ra, Tô Viêm uy hiếp một cái cấm địa sinh mệnh, để bọn họ cúi đầu chịu thua. Trả giá bằng trời đánh đổi, muốn bãi bình chuyện này, đối với Phong Thiên Vực tới nói, căn bản không có lựa chọn khác, không giao nộp bảo hộ phí, hắn liền lựa chọn kéo dài công thành, như vậy quay đầu lại Phong Thiên Vực tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Cuối cùng, Phong Thiên Vực nhịn đau giao nộp bảo hộ phí, này thật phát tài rồi, Thiết Công Kê trà sát một ngụm nước miếng. Tô Viêm đào hết rồi Phong Thiên Vực đỉnh phong tài nguyên. Đây là một bút người đời khó có thể tưởng tượng của cải. Có Phong Thiên Vực đại nhân vật mặt âm trầm. Để Tô Viêm xin thề không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đến hiện tại bọn họ còn muốn duy trì tôn nghiêm. Duy trì một cái cấm địa sinh mệnh còn sót lại bộ mặt. Tô Viêm được của cải cách dù. Hắn tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Yên tâm đi, ta sẽ miệng kín như bưng. Con người của ta luôn luôn thủ quy củ. Sẽ không sằng bậy. Một đám lão tổ đều muốn câu nói này tức điên. Liền ngươi còn thủ quy củ. Ngược lại để Tô Viêm so sánh tiếc hận chính là khôi phục quỷ phù thần công hệ liệt khôi lỗi. Hiện nay còn thiếu hụt một loại bảo liệu. Đại địa nhũ dịch, hơn nữa cần trăm vạn năm. Vật này có vẻ như bị ta dùng. Cũng không biết vật này có được hay không tìm. Hy vọng vũ trụ thương minh có thể giúp ta tìm tới vật ấy đi. Tô Viêm bĩu môi, vật này quá hy hữu cùng quý trọng. Có thể vì đại năng kéo dài tuổi thọ, thậm chí khôi phục tích lũy. Không ai cam lòng bán đi. Tô Ngoan Nhân bỏ chạy rồi. Làm sao đột nhiên bỏ chạy rồi? Là Phong Thiên Vực chịu thua. Vẫn là phát sinh những chuyện khác. Khắp nơi người vây xem kinh ngạc thốt lên không ngừng. Rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Tô Viêm rời đi quá nhanh. Trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Ngược lại thời đại mới người thứ nhất lão đại năng bị mọi người nhiệt tình mời. Rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả Khang Bá đại năng như là một cái loa lớn. Đem sự tình đầu đuôi câu chuyện trong ngoài bàn giao đi ra. Căn bản không có bất kỳ giấu giếm gì. Biết cái gì liền nói cái gì. Phong Thiên Vực để Tô Viêm ngậm miệng. Không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nhưng là không có để hắn không nói. Điều này làm cho thời đại mới người thứ nhất lão đại năng cảm thấy nghiêm trọng chịu đến kỳ thị. Hắn khắp nơi tuyên dương. Thậm chí còn nói, chư vị, sư đệ ta đi rồi thiên trúc một mạch. Muốn thanh toán ngày xưa ân oán. Không biết cái kế tiếp sẽ đến phiên ai. Hy vọng các ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.